Mặt nạ tình yêu, chương 32, góc truyện audio.com. Nó bần thần bước đi xuống từng bậc cầu thang, nó thầm ước mình đã không nghe được cái chuyện này, thế nhưng đã quá muộn, nó đã lỡ nghe và lỡ biết mất rồi, bây giờ nó phải làm sao? Liệu có ai có thể cho nó biết? Vừa thấy nó bước vào, Mi đã lo lắng chạy lại. Sao rồi chị, họ có sao không? Mi hớt hải hỏi, không sao đâu, em về lớp đi, gần vào tiết rồi ấy. Nó nở một nụ cười nhẹ để Mi an lòng, nhưng nhìn nụ cười gượng gạo của nó, Mi đoán chắc rằng có chuyện gì xảy ra. Mi hơi lo lắng cho nó nhưng cũng nhìn nó lần cuối rồi bước về lớp với những câu hỏi đặt ra trong đầu. Chuyện gì đã xảy ra? Mi dự định hết giờ sẽ chạy tìm hắn hỏi chuyện để có thể biết rõ chuyện nó như thế nào. Quay lại cuộc nói chuyện của hắn và Lâm, trên sân thượng, tại sao lại như vậy được? Hắn đứng dậy nheo mày, cậu hỏi vậy là có ý gì đây? Lâm bực tức dùng tay nắm chặt lấy cổ áo hắn, tôi không có ý gì cả vì trong đầu tôi chẳng có hình ảnh của người con gái nào tên Lam, mà thay vào đó là Hi. Hắn dương đôi mắt nhìn về phía xa xăm rồi nói, Hi, tại sao lại có Hi trong đây? Cậu là gì của cô ấy? Lâm giật mình khi nhắc đến tên nó, tôi yêu Hi, hắn dương mắt nhìn Lâm và nói, cậu đang nói cái quái gì vậy? Lâm tròn xoe mắt nhìn hắn, tôi nói là tôi yêu Hi, bây giờ và mãi mãi tôi chỉ có thể yêu Hi. Hắn hét to lên để Lâm có thể nghe rõ những lời mình nói bây giờ. Vậy còn em gái tôi, cậu thể từ bỏ nó một cách dễ dàng như vậy sao? Nó đã chờ, đã đợi cậu trong suốt 2 năm liền, mà bây giờ chỉ một câu nói cậu yêu Hi là có thể chối bay tất cả sao? Còn nữa bây giờ cậu nói cậu yêu Hi, nhưng một mai nếu cậu nhớ ra quá khứ của mình, nhớ ra em gái tôi thì liệu cậu có còn nói như vậy được nữa không? Lúc đó không chỉ một mình em gái tôi bị tổn thương mà ngay đến cả Hi cũng bị tổn thương đó, cậu biết không hả? Cái thằng khốn này, Lâm xách cổ áo hắn lên, vừa nhấn mạnh từng chữ. Hắn không trả lời gì cả, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, thái độ của hắn khiến Lâm nổi giận, ném mạnh hắn xuống đất, nhìn một cái cuối cùng rồi bỏ đi. Hắn ngồi dựa đầu vào tường, Lam cái tên sao mà xa lạ quá, nhưng nếu theo lời Lâm thì Lam đúng là bạn gái của hắn. Thế nhưng đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, những ký ức của hắn dường như là một thể vô hình, hắn có hết sức vò đầu, bức óc để có thể tìm ra cái gì đó, dù chỉ là một cái tên. Hắn không biết Lam là con người như thế nào, hắn đã thích Lam như thế nào, nhưng hắn biết rằng dù có nhớ ra được mọi chuyện thì người hắn cần, người hắn yêu cũng chỉ là nó. Chẳng phải trước đây hắn từng nghĩ vì nó mà hắn sẵn sàng từ bỏ quá khứ sao? Vì vậy bây giờ đây hắn có thể khẳng định cái câu nói chỉ yêu mình nó một cách dễ dàng. Lâm bước vào lớp, tiến lại chỗ nó, và đặt mình ngồi cạnh nó. Nó dương mắt sang nhìn Lâm, đôi mắt vừa u buồn vừa sáng rực. Em sao vậy? Lâm lo lắng nhìn nó hỏi. Nó không nói gì, quay sang về phía cửa sổ, điều này càng làm Lâm lo lắng hơn. Em bị sao vậy hả? Lâm điên tiết hét thật to lên, làm ai cũng quay lại nhìn. Không sao, anh im giùm đi. Nó nói một cách khó chịu. Không, anh không im, em phải nói là em đang bị gì? Lâm ngang bướng nói, anh có biết là anh phiền lắm không? Làm ơn hãy để tôi yên tĩnh. Nó quay sang nhìn Lâm lạnh lùng nói. Bỗng nhiên Lâm đứng thẳng dậy, kéo tay nó đi thật nhanh. Anh làm cái quái gì vậy? Góc truyện audio.com. Buông tay tôi ra, nó mệt mỏi hét lên. Thế nhưng Lâm vẫn khỏi gì, kéo nó đi nhanh hơn. Và rồi đặt nó trên chiếc xe của mình phóng đi, Mi đứng từ trên lầu nhìn xuống. Cái anh đó dẫn chị mình đi đâu vậy nhỉ? Còn chưa vô tiết nữa mà phải đi tìm anh Jin thôi. Nghĩ vậy, Mi chạy đi kiếm hắn, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Một lúc sau cuối cùng Mi cũng tìm được hắn trên sân thượng, nhìn hắn ngồi bệt xuống đất mà đôi mắt thì nhìn phía xa xăm nào đó. Anh làm gì ở đây vậy? Mi chạy lại nhìn hắn hỏi. À, anh đang suy nghĩ một số chuyện. Hắn quay sang nhìn Mi, nở một nụ cười nhẹ. Lại là nụ cười này, nụ cười giống hết cu à nó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy anh? Tại sao lúc nãy chị em tìm anh với cái anh gì đó rồi quay về với cái mặt thẫn thờ? Mi hỏi nhanh, sao Hi tìm anh sao? Hắn bất ngờ đứng bật dậy. Vâng ạ, Mi gật đầu đáp một cách chắc chắn. Chết rồi, liệu cô ấy có nghe được cái chuyện đó không nhỉ? Hắn lo lắng đến tái cả mặt. Chuyện gì hả anh? Mi thắc mắc hỏi, chuyện quá khứ của anh. Mà Hi đâu rồi em? Có ở trong lớp không? Hắn nhìn Mi một cách hối hả. Cái anh gì đó, vừa chở chị ấy đi đâu mất rồi. Mi chỉ ra phía ngoài cổng trường. Cái gì, chở đi đâu? Hắn giật mình hét lên. Em không biết, nhưng em thấy anh ấy nắm tay chị Hi, rồi chở đi đâu mất. Mi đưa tay nói, hắn vội vụt chạy đi, để lại Mi đứng sau chân đôi mắt nhìn. Anh à, chờ em với, Mi cũng vội chạy theo hắn. Lâm đã đưa nó đi đâu, cách trường.